xạ điêu, đào hoa ngọc tiêu. Chương 48, toàn chân ngũ tử tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phù Dung Xương Khâu Sử Cơ sừng sốt nghe hắn nói chém đinh chặt sắt, không mang theo một tia do dự, trong lòng lại là bất an tăng lên, nhưng nghĩ lại, Doãn Chí Bình làm người như thế nào, hắn vẫn là thực hiểu biết. Hoàng Dược Sư tiếp tục nói, vạn ác dâm cầm đầu toàn chân giáo dạy ra Doãn Chí Bình đồ đệ như vậy, cũng là ghê gớm. Mà ngươi Khâu Sử Cơ càng là lợi hại, đầu tiên là một cái mại quốc cầu vinh, nhận giặc làm cha Dương Khang, hiện giờ lại ra một cái dâm tặc, ngươi thật đúng là biết dạy đồ đệ a, Hoàng lão tả, ngươi ăn nói bừa bãi. Khâu Sử Cơ giận tím mặt, chuyện Dương Khang vẫn luôn là sự tình trong lòng hắn không muốn nhắc tới nhất, mà Doãn Chí Bình vẫn luôn là đồ đệ hắn vừa lòng nhất, không thể tưởng được hôm nay ở trong miệng Hoàng Dược Sư, lại như vậy bất kham, hắn như thế nào có thể nhẫn được. Hoàng Dược Sư cười lạnh nói. Lão tạp mao, ta hôm nay không có trực tiếp đánh lên núi, đã đủ nể mặt mũi Vương Trùng Dương, ngươi không cần tìm chết. Nếu không phải Vân Thanh vẫn luôn khuyên hắn, dựa theo tính tình của hắn, mới sẽ không cùng bọn họ như vậy rong dài, trực tiếp đánh đi lên, nhanh, gọn, đơn giản. Hoàng lão tạp, hôm nay ngươi không nói ra một lời giải thích hợp lý, mơ tưởng ở Trọng Dương cung làm càn. Khâu Sử Cơ trường kiếm nơi tay, cau mày quắc mắt. Hoàng Dược Sư cũng không thèm nhìn hắn một cái, nói. Khâu Sử Cơ, đừng nói ta khi dễ hậu bối, ta cho ngươi thời gian, các ngươi Thiên Cương Bắc đấu trận yêu cầu 7 người, hiện giờ các ngươi chỉ có 5 người, ngươi lại đi tìm 2 người đi. Khâu Sử Cơ một rút kiếm, Vương Sứ Nhất Hách Đại Thông đám người cũng lần lượt rút trường kiếm ra tới. Hoàng đảo chủ, còn thỉnh ngươi không cần làm khó người khác, Chí Bình mệnh ở khoảnh khắc, có chuyện gì còn thỉnh ngươi nói rõ. Trong lòng Vương Sứ Nhất ẩn ẩn bất an, theo lý thuyết Hoàng Dược Sư tự giữ thân phận tuyệt đối sẽ không cùng một hậu bối như Chí Bình tính toán chi ly, nhưng hiện giờ lại là một bộ không chết không ngừng, này trung gian sợ là thật sự có chuyện rồi. Vân Thanh vẫn luôn cầm tay Hoàng Dược Sư, lúc này mới buông lỏng tay ra cười khẽ. Đại ca, nhóm người toàn chân giáo đều là những kẻ có chút gàn bướng hồ đồ, hiện giờ ta thân mình xác thật không tiện, liền làm phiền chàng động thủ, chỉ cần đánh trọng thương, không phải diệt môn, chúng ta cũng coi như nể mặt Vương Trùng Dương. Hiện giờ bụng nhỏ của nàng đã hơi hơi phồng lên, bởi vì ăn mặc y phục rộng thùng thình, liếc mắt một cái nhìn không ra mà thôi. Cho nên, không đến vạn bất đắc dĩ, Hoàng Dược Sư tuyệt đối sẽ không để nàng ra tay. Hoàng Dược Sư gật đầu. Nàng yên tâm, ta cùng Vương Trùng Dương tốt xấu vẫn có vài phần giao tình, cũng không thể giết đồ tử đồ tôn hắn, nhưng môn hạ của hắn bại hoại như vậy, khinh nhục đến trên đầu Hoàng lão tà ta, lại trăm triệu không thể dung được. Hoàng lão tà, ngươi luôn miệng nói Chí Bình phạm vào dâm giới, khinh nhục đến trên đầu ngươi, nhưng hôm nay Chí Bình tánh mạng có đe dọa, ngươi chẳng lẽ liền thật sự không sợ bị người giang hồ nói ngươi lung tung vu oan? Hà hà a, Hoàng lão tà ta sẽ vu oan cho hắn chỉ là một cái hậu bối của toàn chân giáo. Ngươi cũng quá đề cao toàn chân giáo các ngươi. Một khi đã như vậy, chúng ta liền động thủ, xem chân tướng sẽ là như thế nào. Hoàng Dược Sư thân hình hơi chuyển, đôi tay vừa lật, đào hoa đảo lạc anh thần trưởng phiêu nhiên mà ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn chân ngũ tử, năm thanh trường kiếm đều xuất hiện, lại cũng chỉ chắn một trường. Trường thứ hai của Hoàng Dược Sư đánh về trước ngực Hách Đại Thông kinh hãi, vội vàng lui về phía sau. Khâu Sử Cơ chờ bốn người cũng là vội vàng huy kiếm cứu viện, nhưng nơi Hoàng Dược Sư đứng chỉ là một đạo tàn ảnh quỷ mị xuất hiện ở sau lưng Khâu Sử Cơ. Hắn tức giận Doãn Chí Bình là đồ đệ Khâu Sử Cơ, bởi vậy một trường thẳng tắp đánh vào phía sau lưng Khâu Sử Cơ. Khâu Sử Cơ cổ họng hơi ngọt, một sợi tơ máu theo khóe miệng chảy ra. Toàn chân ngũ tử sắc mặt trắng bệch, chỉ có đối phó với một cái công phu, bên bọn họ 5 người lại có một người bị thương, nhưng đối phương thì như sân vắng tản nhàn, bộ dáng giống nhau nhàn nhã. Như vậy khác biệt đã là phân biệt, nếu hai bên chỉ là luận võ đánh giá, bọn họ có thể dễ dàng nhận thua, nhưng cục diện hiện giờ cho dù bọn họ nhận thua, Hoàng Dược Sư sẽ bỏ qua cho Doãn Chí Bình sao? 5 người cười thảm một tiếng, biết rõ không địch lại, lại vẫn như cũ kết trận mà ứng. Rất nhiều chuyện, rõ ràng biết kết quả là cái gì, nhưng lại vẫn không thể không làm, cứ việc trong lòng vô hạn buồn khổ, liền tỉ như giờ phút này đối với toàn chân ngũ tử mà nói. Rõ ràng biết tuyệt đối không phải đối thủ của Hoàng Dược Sư, nhưng lại không thể không cùng hắn đối chiêu. Tác giả có lời muốn nói, gần nhất vẫn luôn ở rối rắm muốn hay không đem sách này viết thành một quyển tu tiên tiểu thuyết, nhưng cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là lấy truyền thống võ hiệp là chủ, tu tiên chỉ là hơi nhắc tới, Hoàng Dược Sư cùng Vân Thanh tự nhiên là tu tiên thành công, tiêu giao thế gian. Đến nỗi những người khác vẫn là truyền thống nhân sinh kết cục. Cách chương.